Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, đom đóm bên trong thứ 6 người. Đại mộng ngàn tỷ năm, trong thoáng chốc trôi qua xa. Kinh lịch bên trong vô số dung chuyển thế này ở giữa. Trong tương lai pháp thân tính cả vô lượng hắc ám vẫn diệt về sau. Lại khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Tất cả tới đột nhiên. Đi cũng như vậy đột nhiên. Thậm chí, cái này cảnh hoang tàn khắp nơi trung cực cổ địa. Cũng tại không lâu sau đó, hóa thành phi hôi yên diệt. Hắc ám rút đi, bị giết hết, phảng phất không tồn tại. Thế nhưng là tất cả liền thật kết thúc rồi à? Lâm Phong cùng Thạch Hạo đứng sóng vai, đứng tại mênh mông tinh hà phía trên, quan sát chư thiên vạn giới, tự hỏi cùng một cái vấn đề. Các giới sinh linh tạo hóa còn tại kéo dài, bánh xe lịch sử cuồn cuộn tiến lên, nó cùng vậy thời gian trường hà chảy xuôi, không người có thể ngăn cản. Thạch Hạo khẽ thở dài một cái, có chút sự tình, suy nghĩ nhiều vô ích. Hay là chú ý lập tức a? Mặt không biểu tình Lâm Phong, đột nhiên mà lạnh lùng cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trổ hết tài năng, buộc ta hỏi cái này chút hoang đường tình từ đầu đến cuối. Làm gì nói móc, người ta đều biết đây hết thảy rối loạn đều không thuộc về thế này ở giữa. Qua lại như bọt biển huyễn ảnh, tương lai sao lại không phải đâu? Thạch Hạo lắc đầu, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ nói, đã ta vô pháp can thiệp những cái kia chuyện không biết, chẳng bằng liền nắm giữ hiện tại, thủ hộ một thế này đời, đi thăm dò cao hơn lĩnh vực, cũng đến nơi đó, tương lai không có hy vọng, vậy liền cải biến lập tức, không phải sao? Lâm Phong trong lòng hơi động, phun ra một ngụm chọc khí, hờ hững gật đầu, từng có lúc, chính hắn đã từng nói qua câu nói này, làm sao tại kinh lịch, cũng hiểu rõ đến chân tướng một góc của băng sơn về sau. Ngược lại bắt đầu đối tràn ngập sợ hãi tương lai, sinh ra tuyệt vọng đâu. Đúng vậy a, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Trong bóng tối một sợi đom đóm, cũng có thể chiếu sáng một phương ánh sáng. Tương lai như thế nào? Ai nói được chuẩn? Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ thành vĩnh viễn đêm. Ngược lại là ta cử chỉ điên rồ. Thạch Hạo thấy Lâm Phong tâm tính quay lại, cảm thấy vui mừng, mặc dù hắn cho đến bây giờ cũng vô pháp giới định hai người quan hệ, bất quá cái kia cũng không có gì lớn không được. Hắn triển vọng chư thiên vạn giới, tinh hà rộng lớn, giới hải mênh mông, đột nhiên mà lo lắng nói, trận này trận rối loạn xuống tới, phá hư quá nhiều. Thế gian linh khí đã còn thừa không có mấy, người hậu thế như nghĩ tuân theo thế này đời đạo, chỉ sợ là khó như lên trời. Lực lượng của ta bởi vì luân hồi chi lực quay lại, đã biến mất hơn phân nửa, khủng bố là bất lực lại đi giúp người xử lý vấn đề này. Lâm Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên mà giơ lên khóe miệng, lời nói bên trong bao hàm thâm ý, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ tìm ra biện pháp đến. Thạch Hạo gật đầu, thực không dám giấu giếm. Đối với con đường tu luyện, ta sớm có một cái to gan tưởng tượng. Hắn nói, gọi động cái vô thượng lực lượng, hắn hóa tự tại, thần kỳ thuế biến quá trình, lại lần nữa diễn hóa tại thế này ở giữa. Lâm Phong mơ hồ đoán được, bất quá hắn lại giữ yên lặng. Pháp này gọi là lấy thân là loại. Thạch Hạo vươn tay, hiện ra một mảnh rực rỡ ánh sáng, trong đó một thu nhỏ lại tiểu nhân hiển hóa, đả tọa cô đọng, giống như tại cảm ngộ thiên địa đại đạo, càng giống như tại khai phát bản thân tiềm năng. Lâm Phong thấy thế, thầm nghĩ quả thật như thế, nhưng hắn lại cũng không mở miệng, bởi vì nếu là trực tiếp cáo chi Thạch Hạo pháp này đủ loại, tất nhiên sẽ phải gánh chịu trời phạt. Trở ngại trước đó xúc phạm nhân quả đủ loại biến hóa. Cùng hắn hiện tại suy yếu đến cực hạn thực lực, giữ yên lặng hẳn là lựa chọn chính xác nhất. Thạch Hạo tự nhiên không biết Lâm Phong trong lòng hoạt động. Phối hợp nói ra, kỳ thật sớm tại tiên cổ kỷ nguyên, liền có người mang đại năng giả đưa ra pháp này, nhưng nếm thử người không phải thành phế nhân, chính là tươi sống đem bản thân luyện chết, cho nên một mực chưa thể thực tiễn thành công. Bất quá ân sư của ta Mạnh Thiên Chính, ngược lại là trong cái này nhân tài kiệt xuất, hắn từ đây pháp bên trong tìm được diệu dụng, là không mượn dùng thiên địa linh khí, cường điệu khai phát nhân thể tiềm năng, tu đạo này cũng có thể đến cảnh giới bờ bên kia. Ta cũng cho rằng, pháp này có thể diễn hóa xuất vô hạn khả năng. Nói hắn nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần vẻ đăm chiêu. Ngươi cảm thấy pháp này như thế nào? Có phải là rất thích hợp hoàn cảnh bây giờ? Lâm Phong cảm ứng được ánh mắt, thản nhiên nói, không tệ, tại linh khí khuyết thiếu thế này ở giữa, pháp này tất nhiên sẽ cho hậu thế mang đến vô tận có ích. Khụ khụ, nói còn chưa dứt lời, Lâm Phong chợt tăng hắng một cái, vội vàng dùng còn thừa không có mấy lực lượng, gọi bánh xe dẫn động về hỏa lò, gia trì bản thân, không sao cả. Lâm Phong khoát khoát tay, không còn dám nhiều lời. Cái này rõ ràng là bởi vì cái kia trước đó lộ ra huyền cơ một đoạn văn, mới rước lấy nhân quả phản phệ, cũng may uy lực không lớn, bị hắn cưỡng ép xóa bỏ. Điều này cũng làm cho hắn vang lên cảnh báo. Hắn dù không sợ nhân quả, nhưng cũng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải mau chóng tìm tới cái cuối cùng thời gian manh mối, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sớm làm trở về hiện thế. Không phải ta cuối cùng rồi sẽ bởi vì lực lượng hao hết mà sinh sinh chết ở đây thế gian. Thạch Hạo nhìn không ra biến hóa của hắn, lại đột nhiên cười nói, nói đến diễn biến pháp thuật này làm hậu thế chi đạo, hay là ngươi cho ta linh cảm? Lâm Phong lông mày khẽ nhếch, mặc dù ngươi bây giờ trưởng khống lực lượng cùng luân hồi có quan hệ, bất quá ngươi vừa đặt chân giới hải chiến trường lúc, ta sở cảm ứng đến sở tu chi pháp. Thạch Hạo lộ ra ngươi hiểu ta cũng hiểu biểu lộ, là ta gặp qua hoàn mỹ nhất lấy thân là loại. Lời này rơi, một cỗ thiên lôi bỗng nhiên từ trong hư vô nhô ra, hung hăng đánh vào Lâm Phong trên thân. Phốc, Lâm Phong lại ho ra một miệng lớn máu tươi, khiêng toàn thân đau đớn, dùng sức hơi vung tay, yếu ớt luân hồi chi lực bắn ra, đem đạo thiên lôi này xóa bỏ. Sau đó sắc mặt hắn đen lại, trừng mắt nhìn Thạch Hạo, bớt nói nhảm. Thạch Hạo cười ha ha, vậy ta liền bắt đầu diễn hóa, còn làm phiền phiền Du huynh thay ta hộ pháp. Dứt lời, hắn hóa tự tại triển khai, thời gian trường hà hiện lên, Thạch Hạo bước vào trong đó, tại rực rỡ chỉ riêng bên trong, diễn hóa trong tay tiểu nhân, vô số đầu đường lớn triển khai, bày ra tại mênh mông tinh hà phía trên, lấm tà lấm tấm ánh sáng tại tiểu nhân trong cơ thể dâng lên, hội tụ thành huyền diệu đường lớn ký hiệu, ánh sáng bên trong diễn hóa xuất vô số khả năng, đường lớn phù văn tùy tâm nhảy múa, đem chư thiên vạn giới bao trùm, chói lọi chói mắt, cực kỳ tráng quan. Lâm Phong yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng nhộn nhạo lên từng trận gợn sóng, cái này đến cái khác sai lầm sinh ra, cuối cùng lịch sử lại đi đến quỹ đạo, cùng vô tận luân hồi, cực kỳ tương tự, phải chăng thế gian này cũng tồn tại không thể nghịch chuyển quy tắc, vô luận thời gian tuế nguyệt như thế nào trôi qua, lịch sử quỹ tích như thế nào bị lệch, cuối cùng rồi sẽ có như thế một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, sửa đổi dị thường. Nếu là trưởng khống cỗ lực lượng này, phải chăng cũng mang ý nghĩa có được cải biến tất cả thủ đoạn, vô tận luân hồi? Nếu là có cuối cùng, phải chăng cũng đem quy về phần này lực lượng căn nguyên? Cái này có lẽ chính là chuôi này đâm xuyên vận mệnh kiếm. Lâm Phong nghĩ như thế đến, thời gian xuyên thẳng qua, Thạch Hạo diễn hóa vô thượng pháp quá trình cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Hắn đứng người lên, ném ra ngoài trong tay tiểu nhân, hào quang óng ánh cũng theo đó rơi xuống, như yên hỏa nổ tung, phủ kín chư thiên vạn giới. Giới hải bên trong bốc lên cái sóng lớn, thủy triều vuốt mỗi một nơi hẻo lánh, đản sinh giới vực, cuốn lên thời gian, trùng kích tuế nguyệt, sáng lóa. Lâm Phong cùng Thạch Hạo cùng nhau nhìn lại, cái kia đại biểu cho có được vô hạn khả năng tiểu nhân, tản mát thành lấm ta lấm tấm hy vọng, truyền vào vô số sinh linh trong lòng, dung nhập hồn bên trong. Một màn này sao mà hùng vĩ. Bỗng nhiên, Lâm Phong tựa như nghe được thiên khung phía trên rơi xuống một tiếng xa xôi thở dài. Năm đạo đom đóm hiện ở thế này ở giữa. Một người, sau lưng mộ lớn, chiến thiên chí tôn, thần ma đều sợ. Một người, dương khí ngút trời, tử giới trường sinh, cửu châu bái phục. Một người, nhục thân luân hồi, người bên trong vương tôn, trận vực càn khôn. Một người, đạp thiên đế đỉnh, lực phá vạn pháp, thiên đình cộng tôn. Cuối cùng một đạo đom đóm xuất hiện Thạch Hạo trong mắt. Lâm Phong phảng phất nhìn thấy cặp mắt của hắn lóe ra ánh sáng vô lượng, hóa thành thiêu tẫn tuyệt vọng đom đóm, xông phá hắc ám. Nhưng mà làm Thạch Hạo phát giác được dị trạng, quay đầu cùng nhau nhìn lại lúc, lại không hiểu nói ra một câu: cỡ nào rực rỡ ánh sáng, giống như là con mắt của ngươi. Lâm Phong chấn động trong lòng, thần niệm đấu chuyển, lại nhìn thấy hai con mắt của mình bên trong đồng dạng dần hiện ra đom đóm. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch tương lai pháp thân vẫn lạc trước lời nói là có ý gì. Nguyên lai ta là cái kia đom đóm bên trong thứ sáu người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.